108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 616, cùng ngươi đồng hành, góc truyện audio.com, lôi phong thủy hỏa tái tạo càn khôn, huyền thiên chân nhân đọc khởi khẩu quyết, đưa tay trong toàn thân trắng noãn đích trường kiếm run lên, kiếm phong chung quanh tứ loại phù chú tê tê rư chi huyền ảo biến hóa thoáng chốc trận gió, đốt hỏa, huyền băng, lôi đỉnh tứ pháp từ trong kiếm đãng xuất. Cương phong cương phá, phá thất 12 lộ thần thông, phần hòa chủ thiêu, hủy hộ thân thuật, huyền băng chủ khón, để cho mục tiêu vây ở tại chỗ cuối cùng lôi đình chủ sát, lấy cuồn cuộn cương lôi chi thế rảo đi không cách nào công kích phòng ngự và chạy trốn đích mục tiêu. Này phong, lôi, nước, hỏa tứ pháp tướng phải ích trương, lẫn nhau phối hợp ảo diệu phi phàm, vô cùng sát cơ cuồn cuộn không dứt tương khắc tương sinh, thật đúng là trưởng môn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, toàn trường tu sĩ cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Tứ pháp càn khôn kiếm. Đây chính là tứ pháp môn bảo vật chấn phái. Thật là lợi hại pháp bảo, này tứ pháp chú thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Cái loại đó rắc dưới tông phái chỉ biết khiếu hiu, nhìn này tứ pháp môn cũng không lộ vẻ sơn lộ thủy, xuất thủ bất phàm. Tứ pháp môn chưa từng nghe qua a, ngu ngốc liễu đi, điều này cũng nhưng là đã từng cửu long trong phái đích. Tại chỗ tu sĩ hô to quá ẩn, rối rít kêu lên, Việt Long trưởng giáo đáy lòng tức miệng mắng to, nói các ngươi đám này ngu ngốc hảo đoan đoan kéo thượng chúng ta muốn chết sao? Đáy lòng nghĩ như vậy, Việt Long trưởng môn nhìn trường thượng chiến đấu cũng là lộ ra vẻ hâm mộ. Tứ pháp môn và thật đúng là tông tranh đoạt tứ đại kiếm tông, ba cuộc tỉ thí trước hai trường mỗi người có một thắng, cuối cùng một cuộc quyết định thắng bại, hai bàn tay dạy tự mình xuất thủ, khí thế dĩ nhiên là bất phàm. Thật đúng là tông, hất 12 đường hoàn chân kiếm quyết. Và tứ pháp môn đích tứ linh độc tôn kiếm quyết cũng phải không rơi hạ phong, nhưng là tê tê rư thương long giới hách hách nổi danh. Tứ pháp càn khôn kiếm. Xuất thủ thật đúng là tông tinh không pháp bảo nơi nào lại chiêu giá được. Việt Long trưởng giáo biết tứ pháp môn thâm cư hỏa đông đảo dựa vào địa hình ở Cửu Long trong phái duy trì đích coi như là tương đối hoàn chỉnh, nhưng là nghe nói trước đây không lâu này huyền thiên chân nhân mới bất quá tinh hải hậu kỳ đến bình cảnh, không nghĩ tới chuyển mấy tháng lại đã đột phá bình cảnh xông vào tinh không, để cho Việt Long trưởng giáo ghen tị không dứt. Hừ, bất quá bổn môn có lão chư tiền bối xuất thủ tứ đại kiếm tông bổn môn cũng nhìn không khá. Việt Long trưởng giáo âm thầm cổ lượng, nhìn lại lão chư. Nam tử híp mắt tựa như ngủ tựa như tỉnh, hoàn toàn không có nửa điểm tinh thần, ánh mắt thỉnh thoảng quét tới tứ phương tu sĩ, trên người khí thế ngưng luyện như kiếm tràn đầy sát ý. Việt Long trưởng giáo thấy vậy đáy lòng Việt thêm khoái trá, nói các ngươi những thứ này ngu xuẩn tu sĩ liền mặc dù cười nhạo đi, nếu là chọc giận vốn đạo lão tổ để cho các ngươi biết lợi hại. Kiếm này thật là lợi hại. Lầu các thượng Mô Tâm Giải nhìn tứ pháp càn khôn kiếm một khen. Thật là nhìn không ra tới đây, còn tưởng rằng tứ pháp môn không có gì đồ. Góc truyện audio.com, thời viện gật đầu, tứ pháp môn chủ tu tứ linh kiếm quyết, mỗi kiếm quyết đều có kia độc đạo nơi, này tứ pháp càn khôn kiếm mặc dù không có thượng phong linh bảng, nhưng cũng là tứ pháp môn khai sơn tổ sư lĩnh vực tứ linh cực hạn luyện, một loại linh bảo căn bản không phải đối thủ. Hàng Thương Lòng đang tứ pháp môn đợi thời gian dài nhất, đối với môn phái cũng là nhất hiểu rõ. Thì ra là này tứ linh kiếm quyết như vậy lợi hại. An Tố Vấn cũng là lần đầu tiên nghe nói, dù sao từng là cửu long trong phái đây, Mô Tâm Giải cười cười, Hàng Liên Tâm gật đầu, huynh trưởng tu luyện là thái cổ tử vi kiếm quyết cho nên mấy vị tỷ muội mới có thể cảm thấy tứ pháp môn rất yếu. Trở lại trên lôi đài, lúc này thắng bại không huyền niệm chút nào. Hoán Chân trưởng giáo hết sức ngăn trở, sử xuất cả người giải số, nhưng huyền thiên chân nhân mới vừa đột phá đến tinh không, khí thế tâm cảnh cũng là trước đó chưa từng có đích tự tin, cái này chấn phái pháp bảo khi hắn trong tay như cá gặp nước. Đấu pháp không thể so với sinh tử, chỉ bính huyền bí. Thật đúng là tông như thế nào sẽ là tứ pháp môn đích đối thủ, rất nhanh thật đúng là trưởng giáo cũng không phải không nhận thua. Chúc mừng, chấm bây giờ tuyên bố tứ pháp môn tấn thăng làm tứ pháp kiếm tông. Lương Hoàng đứng dậy trước mặt mọi người nói, như vậy thứ nhất, mười minh hội vũ ngày thứ nhất, tứ đại kiếm tông xác lập. Thần Viêm kiếm tông, Di Hoa kiếm tông và Thái Ất kiếm tông dựa vào cường đại để ổn vẫn đứng hàng ba kiếm tông, Quỳ Thủy kiếm tông không có tinh không tu sĩ cũng bị cuối cùng tứ pháp môn thay thế được trở thành người cuối cùng kiếm tông. Tứ pháp kiếm tông, bất quá bởi vì phía sau ba cung song điện thậm chí một đạo đích tranh đoạt ở mười minh hội vũ kết thúc lúc còn có biến số. Hương Tâm, đợi lát nữa phiền toái ngươi nhờ cậy huyền thiên chân nhân, để cho bọn họ tạm thời rời đi trước Bạch Mã Nguyên đến phụ cận Bạch Mã Tân nghỉ ngơi một đoạn. Mô Tâm Giải quay đầu hướng Thang Liên Tâm hoàn ngươi, đặc sắc nhất đích hảo hí tứ pháp môn còn chưa phải muốn tố hợp đích hảo đây. Thang Liên Tâm gật đầu, hiểu nàng tính toán, nguồn tại edfao.vn, chuyện một nếu muốn giống chung tiến triển thuận lợi, không biết công tử và uyển ước tiến hành đích nhưng thuận lợi đây. Ngô Tâm giải muốn, thật là nhớ ngủ tỉnh dậy, Tô Tinh mở mắt mơ hồ tầm mắt ánh xuất một mạn rượu cổ điển xinh đẹp ảnh, kia xinh đẹp ảnh đầy bụng đau thương, càng lúc càng xa. Uyển ước, Tô Tinh nhận ra này xinh đẹp ảnh đích chủ nhân, trong lòng cả kinh, vội vàng đưa tay đi bắt muốn đem nàng bắt lại. Vào tay là một đoàn mềm mại, nghe được một tiếng anh ninh, ba, trên tay bị đau, Tô Tinh lúc này mới hoàn toàn thanh tĩnh. Chỉ thấy Hoa Uyển Ước đang giận thẹn thùng nhìn chằm chằm hắn, giận chung mang sáp có khác một phen phong tình, Hoa Uyển Ước tay che ngực trợn mắt nhìn, gò má say hồng, Tô Tinh lập tức sẽ hiểu mới vừa rồi đầy đặn tụ cảm là cái gì. Ta còn tưởng rằng ngươi đi, Tô Tinh trừng mắt nhìn, một bộ mới vừa rồi chuyện cũng nhớ đích bộ dáng. Hoa Uyển Ước sao hào nhắc tới, giận nói, góc chuyện audio.com, không có ngươi ta đi sao được, Tô Tinh a liễu một tiếng, xin lỗi nói. Uyển Ước, ngươi không cần phải nói đích như vậy cảm nhân đi. Hoa Uyển Ước, chấm, chính ngươi nhìn, Tô Tinh đại lượng xuống đất mới vừa phát hiện thân ở một hẹp hòi sơn động, có hai xuất khẩu, một hiện ra bạch quang, một người khác xuất khẩu lưu giật hồng thải, nhìn không thấu triệt bạch quang không có hạn chế, nhưng chỉ có hàng tinh giả có thể xuất nhập mà hồng thải xuất khẩu có một đạo cấm chế chỉ có hàng tinh giả và tinh tướng đồng thời tiến vào mới có thể đi vào, khó trách mới vừa rồi Hoa Uyển Ước sẽ nói như vậy. Này thất tịch là tinh giới di tích bên trong hung hiểm vạn phần, bất kỳ hàng tinh giả tiến vào tinh thai cũng sẽ đông kết ký khế ước đích tinh tướng đều không thể giúp ngươi. Ngươi còn tính toán đi vào sao? Hoa Uyển Ước hỏi, tinh giới di tích, Tô Tinh lần đầu nghe nói, đem tinh thai đông kết cái gì thật là có điểm quỷ dị tâm thương. Thất tịch lệnh trên nói hàng tinh giả mất đi tinh tướng hộ hữu sẽ có rất lớn tỷ lệ tử vong, nhưng là ngươi yên tâm, nếu ngươi thật tử vong, ngươi những thứ kia nương tử chỉ biết và ngươi giải trừ khế ước. Hoa Uyển Ước tiếp tục nói, muốn đích thật đúng là chu đáo, Tô Tinh đích cô, Hoa Uyển Ước bình thản đích nói, ngươi bây giờ trở về còn chưa kịp dù sao thất tịch từ không có hàng tinh giả còn sống rời đi ghi lại. Mà ngươi nhiều như vậy, không cần suy nghĩ, Tô Tinh không chút nghĩ ngợi một thanh bắt lại Hoa Uyển Ước mềm mại đích ngọc thủ, không nói lời gì lôi kéo nữ nhân liền hướng hồng thải xuất khẩu đi, vẻ mặt tự tin, không sợ hãi chút nào. Muốn đi ra ngoài liền cùng đi ra ngoài, không có ai còn sống rời đi ghi lại, vậy ta liền còn sống rời đi cho nó nhìn. Hoa Uyển Ước mặc cho Tô Tinh lôi kéo tay, nghe nói như thế, ngực nhất thời nóng lên. Thấy hoa mắt hồng quang lui tán, xuất hiện ở trước mắt một màn để cho Tô Tinh và Hoa Uyển Ước trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy ngoài động là vô biên vô tận đích màu đen thế giới, cực lớn như nhật nguyệt đích cực lớn tinh thần tĩnh chỉ ở màu đen trên thế giới bất động, mỗi cực lớn tinh thần lóe lên kỳ quang, tinh cầu có các không giống nhau đích hoa văn kỳ thải tinh thần to lớn để cho Tô Tinh và Hoa Uyển Ước trở nên như bụi bẩm vi chưa đủ đảo. Loại rung động này cảnh tượng để cho Tô Tinh nhớ lại người đang sâu ô vũ trụ đích tình cảnh. Đây là cái gì? Hoa Uyển Ước cũng chưa từng thấy qua như vậy tráng lệ đích kỳ quan, nhất thời ngực lấp đầy hít thở không thông. Tô Tinh đang suy nghĩ này không phải là Lương Sơn đại lục đích ngoài không gian đi. Tinh cầu chính là các thế giới. Bất quá nhìn kỹ lời cuộc phát hiện những thứ này tinh cầu mặc dù địa cầu như vậy cực lớn tương tự, nhưng là lại do các loại vật chất ngưng tụ mà thành thay vì nói là vô cùng vũ trụ cũng càng giống như là kỳ dị trận pháp. Hất tịch quả nhiên có chút ý tứ. Tô Tinh huyết dịch sôi trào. Đang lúc này Hoa Uyển Ước rên rỉ một tiếng, mất đi khí lực hướng vô tận vực sâu rớt xuống. Tô Tinh biến đến trước mặt nàng, đem Hoa Uyển Ước tơ lụa một loại mềm ngọc thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Thế nào, góc chuyện audio.com, ta đích tinh lực không cách nào sử dụng, Hoa Uyển Ước thở gấp gian sáp nói, trên trán tinh phù thoáng hiện giống như đông, lưu chuyển toàn thân đích tinh lực cũng là ở tiến vào thất tịch sau cùng nhau đọng lại. Hoa Uyển Ước cả người vô lực chỉ có thể miễn cưỡng dùng ôn nhu làm tay bắt lại Tô Tinh đích áo quần. Chỗ này đối với tinh tương lai người bất thiện a, Tô Tinh nói. Ta bây giờ dẫn ngươi đi tìm đường ra, Hoa Uyển Ước ừ một tiếng, Tô Tinh ôm Hoa Uyển Ước ở vô số tinh cầu chung đi xuyên mà qua u sâu màu đen thế giới một mảnh tĩnh mịch. Tô Tinh nhìn trong ngực Hoa Uyển Ước bộ dáng khéo léo rất là thú vị, hồi tưởng lại cùng nàng chung sống cũng có chút thời gian, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy Hoa Uyển Ước như vậy ôn thuận. Mà bây giờ hai người tư thái cũng là từ tới chưa từng có đích thân mật. Tô Tinh một tay ôm Hoa Uyển Ước bả vai, một tay ôm qua bắp đùi của nàng, lộ ra thật mỏng đích tơ lụa lăng la, có thể rõ ràng cảm nhận được cô gái ôn nhuận như ngọc đích bóng loáng da thịt. Bởi vì cần yêu ôm lấy đích quan hệ, Hoa Uyển Ước ngực khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc thân mật, vì thế nàng một cái tay cố ý ngăn ở hai người ngực giữa cách ly đích hơi nhỏ động tác để cho Tô Tinh cũng khó phải nhìn thấy nàng khả ái đích một mặt. Uyển Ước thất tịch lệnh thượng không có nói thế nào rời đi sao? Đi xuyên liễu cũng không biết bao lâu, Tô Tinh phá vỡ hai người không khí trầm mặc. Thất Tịch có một cái ngân hà, xuyên qua ngân hà có thể nhìn thấy một cây cầu, từ nơi đó có thể rời đi. Hoa Uyển Ước hít một hơi thật sâu, để cho nóng lên đích gò má dần dần lãnh lại. Bất quá ngươi muốn lo lắng, những thứ này tinh thần có chút cổ quái. Hoa Uyển Ước dặn dò, Tô Tinh gật đầu một cái. Lời nói vừa dứt giống như ứng nghiệm Hoa Uyển Ước lời của một dạng, chung quanh vô số tĩnh mịch tinh cầu đột nhiên tản mát ra sinh mạng bản xinh đẹp quang huy, đại thiên vũ trụ nhất thời sống lại một dạng. Tô Tinh dừng lại, chỉ thấy chung quanh tinh cầu bắt đầu men theo quỹ tích động, những thứ này tinh cầu hào quang vạn trượng, bộc phát ra cường đại áp bách ngăn trở bọn họ đi tới. Tô Tinh dùng thần niệm tìm tòi, một cổ cường đại lực lượng liền đem hắn dung trở lại, thiếu chút nữa chấn hôn mê bất tỉnh. Thật là lợi hại lực lượng, Tô Tinh hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, Uyển Ước đem tay ôm ở trên cổ của ta. Hoa Uyển Ước ngẩn ra, vừa định nói ngươi đừng mơ tưởng chiếm hơn tiện nghi, hãy nhìn đến Tô Tinh nghiêm túc ánh mắt nhất thời thoại nuốt xuống cổ họng, chỉ thấy phía trước một cực lớn, có các loại đất thạch ngưng tụ tinh cầu hướng hai người đánh tới, kia uy thế giống như muốn nghiền chết một con kiến. Hoa Uyển Ước cảm nhận được lợi hại, do dự hạ cắn hàm răng, đem mắt một đóng, hai tay trên lầu liễu Tô Tinh cổ. Ầm đích một tiếng, một cổ cường đại áp lực đem Hoa Uyển Ước trong thân thể trọng tâm hướng Tô Tinh trên người áp đi, kiên định đích hai vú đè ép ở Tô Tinh lồng ngực bị ép thành liễu bình nguyên một loại, ngày anh tinh toàn thân nhất thời tô mềm tê dại. Này Thất Tịch quả nhiên là cá bẫy dập, Hoa Uyển Ước cắn răng, khách trương.